Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 65, chuẩn bị sao chép chiến thuật, góc truyện audio.com, một tấm bàn đá xanh lục được đặt trên một cái bục cùng mấy hòn đá được xếp chồng lên nhau. Các tấm đá xanh được viết dày đặc, một đám yêu tinh đứng xung quanh tấm đá xanh. Thảo luận ầm ĩ về nội dung, bảng đá xanh viết như sau, đây là thông báo khẩn từ ngục tối của Vương quốc Vĩnh Hằng. Không tồn tại tổ chức tình báo. Chỉ huy vực thẳng tả chiếm lĩnh vong linh học viện, vô số vụ yêu cùng sinh vật trong đó, chúng tập hợp lực lượng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động một trận chiến tấn công chống lại ngục tối Vĩnh Hằng. Thế giới ngầm xinh đẹp của chúng ta, được giao phó bởi chúa quỷ Hạ Lạc Khắc, các chiến binh của Vương quốc Vĩnh Hằng, quê hương của các ngươi, cần các ngươi bảo vệ thế giới ngầm. Đang cần các ngươi cứu vớt, đừng sợ hãi cái chết, đừng sợ hy sinh, cầm vũ khí lên, chiến đấu dũng cảm. Hàng ngày thăm dò vong linh học viện, sân luyện tập. Giới thiệu nhiệm vụ, hầm ngục Vương quốc Vĩnh Hằng cần bạn đến. Vong linh học viện, sân luyện tập, để thăm dò tình hình và làm suy yếu sức mạnh của vong linh quân đoàn. Đánh giết nhiều vong linh, 0-10, nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm danh vọng ở Vương quốc Vĩnh Hằng, 50 đồng tệ. Nhiệm vụ nhắc nhở, vong linh học viện, sân luyện tập, bản sao là bản sao của 5 người, xin xác nhận rằng sau khi nhóm được thành lập tối đa 5 người sẽ đến hội trường cổng thông tin mới. Bên cạnh vườn ươm, ở cổng thông tin ma lực rất mạnh, ngươi có thể đợi một lát trong vòng 1 mét chu vi của cổng và đến khi cổng được mở. Mỗi lần cổng được mở, nó chỉ vỏn vẹn trong 20 giây, điều kiện sao chép, danh vọng cấp 2 trở lên, 30.000, cận chiến, từ xa, độ thành thạo dùng vũ khí cấp 2 trở lên. Nội dung của bảng đá xanh được viết rất chi tiết, khi xem xong nội dung bên trong, người chơi đã hoàn toàn lên kế hoạch cho phiên bản cập nhật, dẫn đến kế hoạch biệt thự của họ phải để lại sau. Vũ khí thành thạo cấp 2 là một nhóm, muốn người chơi cung ngắn không? Trang bị thêm 3 nhóm trở lên, tốc độ, đội đầu tiên được mở ra, cho tổ nhện vào, tranh thủ thời gian thăng cấp vật liệu, nhóm 4 người sẽ rời đi, vật liệu đầy đủ rau. Một đám người chơi đột nhiên dắt con bọ hét lên, toàn bộ cửa hội trường chính của thành phố ngầm cùng chợ bán thức ăn đồng loạt náo nhiệt. Dừng, ngay tại tiệm thợ rèn Tân Ba, người giúp các người chơi tăng cường thiết bị, nghe tiếng hét. Điếc tai từ hội trường, những đường gân xanh nổi trên trán, lòng lập tức táo bạo, cầm cây búa trên tay đập mạnh xuống. Người không có, không, người chơi đầu đội chữ, gạt lúa, đột nhiên ôm đầu thống khổ kêu lên rồi ngồi xuống, nhìn Tân Ba dùng cái búa ném cái áo giáp bị thủng ở ngực vô lò tái chế, cảm giác vô vọng. Người chơi xếp hàng đằng sau, nhìn thấy, gạt lúa, kinh hoàng, rồi nhìn vào hai người chơi khác cũng đang ôm đầu ngồi xổm, bộ dạng đau đớn. Bọn họ lặng lẽ bỏ đi, xem như hôm nay không phù hợp để cường hóa trang bị. Người chiến đấu thuần thục đến 2 cấp không nhiều, số lượng chỉ bằng một nửa người chơi thử nghiệm đầu tiên, khi bọn họ thấy rằng mức độ thành thạo chiến đấu không đủ để vào bản sao, họ lập tức tăng tốc lên đội nhanh nhất rồi tiến thẳng vào hang của nhện bên kia. Hang nhện, dưới lòng đất lại sắp đón một cơn bão, mà khi những người chơi này bắt đầu hướng về phía hang ổ của nhện, người chơi còn lại đã bắt đầu lập một nhóm 5 người, số người chơi đã hoàn thành đội đồng thời tiến hành công tác chuẩn bị. 5 con yêu tinh đang ngồi trên mặt đất gần cổng tạo thành một vòng tròn. Trên đỉnh đầu gió, áo sắc mai xuyên khốc tử, Sylvaner, bộ lông thiêu đốt, và, gạt lúa, những người chơi khác ở bên cạnh vẫn đang la hét mở nhóm đủ 5 người đã bắt đầu thảo luận về chiến thuật. Cứ như vậy, chúng ta dựa theo kịch bản của Boss đánh pháp binh trung sĩ, mọi người nghe rõ chưa, mai xuyên khốc tử dùng mũi kiếm vẽ kế hoạch tác chiến ra mặt đất nói với những người xung quanh. Sylvaner và á sắt có chút do dự gật đầu nhẹ. Á sắt không phản ứng, lồng ngực bị thiêu đốt nhìn một hồi. Rồi ôm cánh tay hỏi, đợi một chút, ta không hiểu rõ, kế hoạch chiến đấu của bạn là gì, tôi hiểu rằng đằng sau cuộc đột kích ý bạn là gì khi bắn cung ngắn này trước. Thế nào, người có thắc mắc sao, không có dụ quái trước đó, viễn trình kia quái, không phải đó chuyện thường của bản sao sao? Chẳng lẽ người lo lắng kỹ thuật bắn cung của ta không tốt, vô ý làm đồng đội bị thương, bắn cung của ta đã đạt độ thuần thục cấp 2. Không, ta không lo lắng ngươi sẽ làm đồng đội bị thương, nhìn khái quát thì chúng ta đều núp ở phía sau, ngươi không thể bắn người phía đằng sau, ngươi không phải là thần. Người có bộ ngực bị thiêu đốt nói như vậy, sau đó nói tiếp, ý ta là các ngươi nghĩ về trung sĩ, phải không? Đúng vậy, chuyện sẽ thế nào? Sylvaner nhìn về phía lông ngực bị thiêu đốt kỳ quái. Ngươi cầm cung đi, bắn một trung sĩ, hướng bắn ở đó à, lồng ngực thiêu đốt nói vậy, những người chơi bên cạnh cũng hiểu, Mai Xuyên Khốc Tử vỗ tay và nói. Mẹ kiếp, ta quên vấn đề này, ta đem trò chơi này như trò chơi trước đó. Vậy với dạng này không được, chúng ta sử dụng tảng đá mới này, tìm tảng đá tốt một chút. Không phải ta đã nói rằng cung tên của ta đang mở, tại sao lại sửa lại, các ngươi không tin ta à? Sylvaner liền phản đối, xem như hơi lâu ta vẫn có thể bắn mũi tên vào trán hắn, không cần các ngươi đánh, ta một mình vẫn đánh được, các ngươi tin hay không? Ngươi suy nghĩ một chút, trung sĩ binh nhiều như xương sườn, lại không có thịt cho ngươi đâm. Nếu ngươi muốn hắn chết thì phải một mũi tên xuyên qua khe xương sườn, sau đó chọc vào xương sống của trung sĩ, một phát hai cái. Nếu nó còn mạnh chúng ta không sợ, hãy lấy hòn đá, đưa. Cao chính xác một chút còn tiết kiệm được mũi tên, gặt lúa gợi ý, đúng, lần trước ngươi còn bắn vào hộp sọ của á sắt ngươi đã quên, Mai Xuyên khóc từ bên cạnh nói. Ta đã nói rằng lần trước là ngoài ý muốn. Á sắt ca ca đã không nói gì. Ngươi còn nói lại làm gì? Ngươi không cho ta kéo cây cung ngắn. Vậy ta cuối cùng dùng gì? Sylvaner đứng dậy và hét vào Mai Xuyên khốc tử, bên cạnh không ít người chơi nhìn sang. Sử dụng đá, Á Sắt ngồi khoanh chân nói. Ồ, ta đồng ý, khi nghe Á Sắt ca ca nói. Sylvaner, người vừa mới nổi giận dữ dội ngồi xuống, một bộ dạng cư xử đúng mực. Không thành vấn đề, đi thôi. Á Sắt nói, vỗ chân, đứng dậy. Bắt đầu từ hôm nay, 3 lần một ngày, cho mọi người mỗi ngày để thêm 1 giờ cầu phiếu đề cử. Cách chương.